Cửu vực kiếm đế, chương 2488, cự tượng ngọc phù diệu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn thấy không quân vương ánh mắt nghi ngờ, Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng. Xem ra cái này không quân vương cũng có chút hoài nghi từ bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên tự nhận hắn thi triển ra kiếm thuật không chê vào đâu được, hoàn toàn đều là vu tộc lực lượng, không có khả năng bạo lộ thân phận ra tới. Dạng này rằng co nữa, chỉ sợ lại qua mấy ngày chúng ta vậy rất khó xông đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới ngũ hành đại lục phương hướng, cơ hồ vô cùng vô tận ma linh, chậm rãi mở miệng nói, hắn cũng không muốn không quân vương đem tâm tư một mực thả trên người Sở Phong Miên. Không sai, nơi này ma linh, cơ hồ là vô cùng vô tận, chúng ta tại giết tiếp, cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng không giết cái này chút ma linh, chúng ta cũng là nửa bước khó tiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Không quân vương cũng là một lần nữa đem lực chú ý đặt ở ngũ hành đại lục bên trên, nhìn xem phía dưới vô cùng vô tận ma linh, hắn cũng là nhướng mày. Lấy hắn một vị tiên tôn vô vương cường giả, hiện tại đều cầm cái này chốt ma linh không có biện pháp gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù cho là cái này chốt ma linh đại bộ phận thực lực, tại không quân vương trước mặt, đều là như là sâu kiến như thế. Không quân vương tiện tay một kích, đều có thể hủy diệt hàng ngàn hàng vạn ma linh, thế nhưng là đối mặt cái này hàng trăm triệu ma linh tới nói, chỉ dựa vào không quân vương một người đi chém giết, cũng là hạt cát trong sa mạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tượng chi cốt, ngay tại ngũ hành đại lục trung tâm dưới nền đất. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía vừa mới thần tượng chi cốt bay xuống đi phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện đang ánh mắt xem xét, đều đã là nhìn không thấy thần tượng chi cốt, hiển nhiên là thần tượng chi cốt đã giấu ở ngũ hành đại lục chỗ sâu, muốn tới gần thần tượng chi cốt, nhất định phải giải quyết hết cái này chút ma linh mới được. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là cau mày, cái này chút ma linh, mong muốn toàn bộ chém giết, không có mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày thời gian, căn bản làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà này còn là ma linh số lượng không thay đổi tình huống dưới, ai cũng không biết, trong khoảng thời gian này, ngũ hành đại lục hội không sẽ sinh ra bước phát triển mới ma linh tới. Nếu như còn có mới ma linh sinh ra, vậy cái này ma linh cơ hồ là giết chi không hết, mong muốn đem tất cả ma linh đều chém giết, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thúc thủ vô sách, không chỉ là Sở Phong Miên cùng không quân vương, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, còn có hai vị kia tiên tôn hoang thú, hiện tại biểu lộ, đều là vô cùng âm trầm, cau mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt đây cơ hồ vô cùng vô tận ma linh, bọn hắn cũng không có quá hảo thủ đoạn, căn bản là khó mà tiếp cận thần tượng chi cốt. Thần tượng chi cốt, ngay tại trước mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tất cả mọi người đều bị ma linh cản ở bên ngoài. Chỉ có nghĩ biện pháp né tránh cái này chốt ma linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, thần sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ đến chút cái gì. Cái này chốt ma linh, vì sao sẽ không thôn phệ cái kia thần tượng chi cốt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa chính là thuần túy đến cực hạn lực lượng. Loại lực lượng này đối với võ giả, đối vu tộc, đối hoang thú, thậm chí đối ma tộc, đối ma linh nhất tộc tới nói, nhưng đều là đại bổ chi vật. Thần tượng chi cốt bay vào đến ngũ hành đại lục bên trong, hẳn là sẽ khiến cái này chút ma linh tranh đoạt mới đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khắc hiện tại cái này chút ma linh, lại là phảng phất nhận lấy một loại khống chế như thế, tại thủ hộ cái này thần tượng chi cốt. Ngũ hành đại lục, nếu là đã từng cự tượng nhất tộc lưu tại cự tượng thần miếu bên trong, khẳng định là cự tượng nhất tộc có thể khống chế ngũ hành đại lục bên trên ma linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải cự tượng nhất tộc, vậy không có khả năng đem cái này ngũ hành đại lục, dạng này một viên bom hẹn giờ, đặt ở cự tượng thần miếu trọng yếu như vậy địa phương bên trong. Mà là nhất tộc, không có ý thức, chỉ có thể bằng vào bản có thể hành động, tự nhiên không có khả năng có quá mức phức tạp phương pháp khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là cự tượng nhất tộc lực lượng? Đột nhiên Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một quả ngọc phù xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chính là trước kia Sở Phong Miên từ Linh Phủ công tử tay ở bên trong lấy được, cái kia cự tượng nhất tộc ngọc phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên tiến vào cự tượng thần miếu về sau, cái này một quả ngọc phù, vậy không có một chút tác dụng nào, Sở Phong Miên chính là đem cái này một quả ngọc phù cho cất vào tới. Cự tượng thần miếu bên trong, Sở Phong Miên cũng không có tao ngộ phiền toái gì, hắn cũng có chút quên đi cái này một quả ngọc phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự tượng thần miếu hết thảy đều là thuộc về đã từng cự tượng nhất tộc, cái này cự tượng ngọc phù có thể khắc chế cự tượng thần miếu trận pháp, có lẽ cũng có thể khắc chế cái này chút ma linh. Ta đi thử em, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không giống nhau cùng Không Quân Vương giải thích, Sở Phong Miên thân hình chính là khẽ động, lập tức hướng về một đoàn ma linh vọt tới. Cái này một đoàn ma linh cũng có được ngàn vạn nhiều, biến thành một tôn cự tượng trạng to lớn ma linh. Bình thường thấy có người tới gần, cái này chút ma linh chính là liền hội phát điên như thế nhào lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Sở Phong Miên tới gần nơi này cự tượng ma linh một khắc, cái này cự tượng ma linh lại là hoàn toàn không để ý tới hội Sở Phong Miên, ngược lại tựa hồ còn có chút sợ hãi, vội vàng hướng về hai bên thối lui. Quả nhiên là dạng này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thấy thế, sắc mặt đại hỉ, cùng hắn suy đoán như thế. Cự tượng nhất tộc khống chế cái này ma linh phương hướng, liền là cự tượng nhất tộc lực lượng, cự tượng nhất tộc đã từng hàng phục qua ma linh, đem đối cự tượng nhất tộc sợ hãi khắc vào đến ma linh nhất tộc trong linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối chỉ có bản có thể hành động ma linh, bọn hắn chỉ cần là gặp được cự tượng nhất tộc lực lượng, liền hội chủ động thối lui. Cái này cũng là bọn hắn vì sao không dám đến gần thần tượng chi cốt nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, tại phát hiện cái này cự tượng ngọc phù đối ma linh khắc chế về sau, Sở Phong Miên cơ hồ là trong chốc lát, chính là liền hướng về phía dưới ngũ hành đại lục phương hướng bay xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi ma linh, đều không có chút nào ngăn cản Sở Phong Miên, ngược lại đều là một bên thối lui. Sở Phong Miên một đường lao xuống đi, thông suốt. Không tốt, tiểu tử kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Ngọc Phù, là cự tượng nhất tộc Ngọc Phù. Đáng giận, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Ngọc Phù đoạt lại đây. Một bên khác Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương, Hắc Vu Đường vực chủ bọn người cũng là lập tức chú ý tới Sở Phong Miên, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhào nhào bộc phát ra toàn lực đến, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên phương hướng đuổi tới, dự định ngăn lại Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này bọn hắn cũng không lo được tải giữ lại bất kỳ lực lượng nào, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, trước mặt ma linh đều bị trong nháy mắt xé rách, hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng đột nhiên truy đuổi mà tới. Không Quân Vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn phía sau ba đảo càng ngày càng gần bóng dáng, Sở Phong Miên vội vàng hô to. Mà Không Quân Vương lúc này cũng biết Sở Phong Miên ý nghĩ, hắn cũng là lập tức bộc phát lực lượng. Đột nhiên một đạo không gian bình chướng xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, cái kia Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương, Hắc Vu Đường vực chủ đều bị đạo này không gian chi đạo gắt gao ngăn cản tại bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chi vu thần lực lượng có lẽ tại trực tiếp chiến đấu bên trên không bằng cái khác vu thần, nhưng là tại loại này truy kích trốn chạy thời điểm lại là có thể phát huy cực mạnh hiệu quả. Sở Phong Miên cũng là coi trọng điểm này, mới chọn cùng Không Quân Vương liên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Quân Vương, ngươi tìm chết. Bị không gian bình chướng cản ở bên ngoài, nhìn xem càng ngày càng xa Sở Phong Miên, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương sắc mặt đều là vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Không Quân Vương, trong ánh mắt sát ý bạo dạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.